Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, nổ. Cảm giác sợ hãi, để bọn hắn có tử vong nguy cơ, thậm chí để cho thân thể bọn họ đều khẽ run lên. Bình sinh lần đầu tiên, đối mặt với thiên địa sức mạnh to lớn hình thành thiên khiển chi nhãn. Mặc dù khiến cho bọn hắn cao cao tại thượng, cũng không tránh được cùng phàm nhân một dạng, tâm sinh kính sợ, run lẩy bẩy. Thấy vậy thiên khiển chi nhãn, tiểu đầu chọc cũng là run lẩy bẩy. Đừng nói là kiếp này, coi như là kiếp trước, hắn cũng không có đối mặt qua thiên khiển chi nhãn. Loại này khủng bố uy thế, để cho hắn sợ hãi, trong lòng thăng không tốt chút nào chống cự ý nghĩ. Thậm chí đều muốn trực tiếp đường chạy. May mà, hắn nhịn được. Tiểu đầu chọc run run rẩy rẩy. Từ hắn cà sa bên trong, móc ra một cái lớn chừng bàn tay tiểu lục tán. Nguyên khí đưa vào, tiểu lục tán phi đằng. Bay vào đến thiên khiển chi nhãn phía trước. Chặn lại thiên khiển chi nhãn tầm mắt. Nguyên lai là già thiên bí bảo. Lâm Tiêu ha ha cười. Đã minh bạch tiểu đầu chọc dựa vào, hắn tiến tới là cái này tiểu lục tán, mang theo che lấp thiên địa quy tắc năng lực, có thể tại trong thời gian ngắn, để cho thiên khiển chi nhãn không phát hiện được tại đây tình huống. Chỉ chờ hàng phục long khí sau đó, lúc đó thiên khiển chi nhãn lại lần nữa xuất hiện, cũng liền không làm nên chuyện gì rồi. Thời gian gấp, mau động thủ, không nên trì hoãn. Có tiểu lục tán che lấp, tiểu đầu chọc trong lòng áp lực giảm nhiều, liền vội vàng kêu lên lên tiếng. Còn lại 6 cái người trong Phật môn, cũng đồng dạng là thở dài một hơi. Thiên khiển chi nhãn mang theo áp lực quá lớn, nếu như là lại để cho thiên khiển chi nhãn xem bọn hắn lát nữa. Cho dù thiên khiển chi nhãn không phát động công kích, chỉ sợ bọn họ mình cũng phải hỏng mất. Mau xuất thủ. Lập tức đem long khí trấn áp, một người trong đó hét lớn, trận pháp lại lần nữa vận chuyển. Tiểu lục tán dù sao chỉ là một kiện bí bảo, công hiệu có hạn, có thể che lấp thời gian cũng rất có hạn. Nếu mà không thể ở nơi này thời gian có hạn bên trong đem long khí trấn áp hàng phục, như vậy thì sẽ thất bại trong gang tấc. Không chỉ như thế, thậm chí sẽ còn có thân tử nguy hiểm. Khi thiên khiển chi nhãn phát hiện mình bị lừa gạt, như vậy hắn liền đem càng thêm phẫn nộ. Đến lúc đó, mọi người tại đây, một cái đều không chạy khỏi, toàn bộ đều muốn xong đời. Khi bọn hắn gia tăng công kích lực độ thời điểm, Lâm Tiêu thân hình lấp lóe, đi tới tiểu lục tán bên cạnh. Xác thực là làm xong vạn toàn chuẩn bị, có đến tiểu lục tán giúp đỡ. Tuy rằng thời gian kéo dài rất ngắn, nhưng mà hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đủ bọn họ đem long khí trấn áp hàng phục. Lâm Tiêu bỗng nhiên thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, chỉ tiếc các ngươi gặp phải ta. Tiếng nói vừa dứt, tiểu lục tán ầm ầm nổ tung, nổ thành vô tận vỡ vụn, bay vụt hướng về phía 4 phương 8 hướng. Âm thanh nổ lớn khiến cho phía dưới người trong Phật môn cũng là cứng lại. Bọn họ liền vội vàng ngẩng đầu, thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Tiểu lục tán đã triệt để nổ tung, lộ ra bị nó che lấp thiên khiển chi nhãn. Thiên khiển chi nhãn phát hiện mình bị lừa gạt, trong mắt nhúc nhích màu đen lôi hỏa, ầm ầm, chằng chịt màu đen lôi hỏa, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Ầm ầm rớt xuống, chẻ xuống phía dưới người trong Phật môn. Không, tiểu đầu chọc lớn tiếng thét chói tai. Hắn không nghĩ ra, tiểu lục tán tại sao sẽ đột nhiên nổ tung. Cũng không có thừa thãi thời gian, để cho hắn đi ngẫm nghĩ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn liền vội vàng lấy ra mình đủ loại bảo vật. Mở ra vòng phòng hộ, muốn ngăn cản đến từ thiên khiển chi nhãn lôi hỏa công kích. 6 người khác, lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hơn nữa cũng không tiếp tục công kích long khí rồi, mà là kết thành trận pháp, ngăn cản đến từ thiên khiển chi nhãn lôi hỏa công kích. Lâm Tiêu chính là thờ ơ lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn đến hết thảy các thứ này. Đối với mình bỏ đá xuống giếng cách làm, Lâm Tiêu không có một chút áy náy. Nếu tất cả mọi người đang đánh long khí chủ ý, như vậy thì là người cạnh tranh. Hãm hại một thanh người cạnh tranh, đó là hoàn toàn đương nhiên. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Huống chi, người cạnh tranh này vẫn là tiểu đầu chọc một cái như vậy kẻ thù. Hãm hại một thanh kẻ thù, vậy càng là thiên kinh địa nghĩa. Một làn sóng màu đen lôi hỏa công kích, tiểu đầu chọc pháp khí toàn bộ bị đánh thối giữa. Trên thân phù lục và đủ loại bảo vệ tánh mạng chi vật, toàn bộ đều bị đánh thành khói xanh. Màu đen lôi hỏa công kích được trên người hắn, tiểu đầu chọc bị đánh thành than, khó ngửi hôi thối tản mát ra. Tuy rằng bị đánh thành than, Lâm Tiêu lại có thể phát hiện tiểu đầu chọc còn sống, chỉ có điều cách cái chết không xa mà thôi. Ngoại trừ tiểu đầu chọc ra, sáu mặt khác người của Phật môn cũng là vô cùng thê thảm. Bọn họ so sánh tiểu đầu chọc cường đại, cho nên phần lớn lôi hỏa công kích đều oanh rơi xuống trên người bọn họ. Bọn họ tiếp nhận lôi hỏa công kích là tiểu đầu chọc mấy chục lần mạnh mẽ. Bọn họ đồng dạng là vô cùng thê thảm, ngưng kết xuất trận pháp bị đánh tán. Bản thân cũng là thoi thóp, lúc nào cũng có thể đi tới Tây Thiên, đi gặp bọn họ A-di-đà Phật. Cứ như vậy một đợt công kích, bọn họ liền đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Cách cái chết không xa, thiên khiển chi nhãn còn đang ngưng tụ, lại là một làn sóng lôi hỏa công kích sắp hạ xuống. Muốn đem bọn họ triệt để hủy diệt đi. Hơn nữa không chỉ là như thế, bọn họ dám đánh long khí chủ ý. Không chỉ là bọn họ muốn bị hủy diệt, coi như là bọn họ tông môn, cũng sẽ phải gánh chịu đến khủng bố phản phệ. Tại sao sẽ như vậy? Tiểu đầu chọc tuyệt vọng vô cùng, lòng như cho nguội. Đợt công kích thứ nhất, hắn dùng ra tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng kháng trụ. Đây đợt công kích thứ hai, hắn chắc chắn phải chết rồi. Hắn hiện tại không lo lắng tử vong, ngược lại là muốn hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể dẫn đến tiểu lục tán đột nhiên nổ tung. Chẳng lẽ tiểu lục tán là một hàng giả? Không nên a, đây chính là hắn đời trước đạt được phương pháp luyện chế, sau đó từ Phật môn cao tầng luyện chế ra, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông đến tột cùng vì sao. Hai, thở dài một tiếng, tiểu đầu chọc chờ đợi tử vong hàng lâm. Nhưng mà, như đã đoán trước, tử vong cũng chưa từng xuất hiện. Không chỉ như thế, ngay cả vùng trời thiên khiển chi nhãn cũng vậy mà không tiếp tục độ phát động công kích. Hơn nữa, ở trong mắt bọn hắn, thiên khiển chi nhãn vậy mà tiêu thất, cứ như vậy triệt để không tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu đầu chọc ngạc nhiên vô cùng. Mình thiên tân vạn khổ chuẩn bị tiểu lục tán, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn che thiên khiển chi nhãn, vì hắn cung cấp thời gian ngắn ngủi. Mà bây giờ, thiên khiển chi nhãn vậy mà tiêu thất, đến tột cùng là vì sao? Chẳng lẽ là thiên khiển chi nhãn lòng từ bi, chuẩn bị thả bọn họ một con đường sống? Vẫn là trước khi chết khẩn cầu, bị A-di-đà Phật nghe được, sau đó ngăn cản thiên khiển chi nhãn công kích? Đủ loại ý nghĩ tại tiểu đầu chọc trong đầu thoáng qua, vẫn là một đoàn tương hồ. Hắn với tư cách động hư cường giả chuyển thế chi thân, đối với trước mặt tình huống đều là mờ mịt thất thố, chớ nói chi là cái khác sáu người rồi. Vậy càng là sáu mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thẳng đến một bóng người màu đen tại nguyên bổn thiên khiển chi nhãn vị trí chỗ ấy chậm rãi hiện ra. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.